Tướng môn độc hậu, chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, người làm thiếp, ta làm thê. Thẩm Diệu kinh ngạc nhìn thoáng qua Lưu Uyển Nhi. Lưu Uyển Nhi này thi ân ngữ khí, nhưng thật ra không biết là từ đâu tới chi tâm nói ra. Nguyên bản mới vừa nghe Lưu Uyển Nhi kia một phen lời nói, cảm thấy này Lư gia người các thông minh đảo không phải giả. Trước mắt lời này, rồi lại làm Thẩm Diệu có chút đều rõ ràng Lưu Uyển Nhi chi tiết. Công khai nói ra lời này, Lưu Uyển Nhi là thật khờ vẫn là giả ngốc. Lư cô nương nếu là có tâm, đại nhưng chính mình đi cùng điện hạ nói cái minh bạch. Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười. Cùng ta tới nói này đó, là vô dụng, ta tự nhiên biết. Lư Uyển Nhi khinh miệt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta hôm nay tới nói với ngươi này đó, bất quá là hy vọng ngươi có tự mình hiểu lấy, chủ động cùng thân vương điện hạ nói lên tự cam làm thiếp việc. Thẩm Diệu cơ hồ muốn cười rộ lên. Nàng hơi hơi dương khóe môi, nói, cái này ta lại là không thể. Ngươi nói cái gì? Lư Uyển Nhi trừng lớn đôi mắt, tựa hồ không có dự đoán được Thẩm Diệu thế nhưng sẽ cự tuyệt. Các nàng nói chuyện thanh âm có chút lớn, chung quanh phu nhân ánh mắt liền chiều các nàng này đầu nhìn qua. Thẩm Diệu cũng không che giấu, cười nói, tự cam làm thiếp việc này, ta sẽ không làm, vì phu quân quảng nạp cơ thiếp, khai chi tán diệp việc ta cũng sẽ không làm. Lúc trước Duệ thân vương tới ta thẩm phủ cầu hôn là lúc liền cũng nói qua, thân vương phủ hậu viện sẽ không lại nạp bên nữ nhân. Nếu không có như thế, ta cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi gả đến Lũng Nghiệp tới. Chung quanh phu nhân nghe đều là trợn mắt há hốc mồm. Tình đời như thế, nam nữ chi gian vốn là không công bằng. Nam tử hậu viện chung, phần lớn tam thê tứ thiếp, vô luận là đại lương vẫn là minh tề, một đôi phu thê gian vô bên người không phải không có, chỉ là vốn là hiếm thấy. Người bình thường ra nam tử còn kinh không được dụ hoặc, huống chi là phú quý nhân gia, quan lại nhân gia, hoàng thất con cháu. Duệ thân vương tướng mạo anh tuấn phong lưu, quyền cao chức trọng, tuổi còn trẻ liền địa vị chắc tuyệt, sở gặp phải thế giới càng là hoa đoàn cẩm thốc. Như hắn người như vậy, cả đời như thế nào sẽ chỉ có một nữ nhân đâu. Này minh tề Thẩm gia gia tới tiểu thư quả thật là thật lớn thể diện, cũng thật sự quá không biết trời cao đất dày. Lư Uyển Nhi cơ hồ khí sắc mặt xanh mét, gằn từng chữ một nói. Duệ thân vương phi, đây chính là ghen tị. Nữ tử ghen tị, đức hạnh có mệt. Thẩm Diệu cười, ước chừng đúng không? Ta từ trước đến nay liền muốn dễ dàng ghen tị chút. Nếu không có Duệ thân vương đưa ra điều kiện này, ta ước chừng cũng sẽ không động tâm. Lư Uyển Nhi hận đến nói không ra lời. Thẩm Diệu như vậy thái độ, phản như là một cái con nhím, đảo làm người vô pháp xuống tay. Chung quanh các phu nhân cũng kinh ngạc, Thẩm Diệu mới đến Lũng Nghiệp, không chỉ có không có kẹp chặt cái đuôi làm người, khom lưng cúi đầu, ngược lại khí thế như thế kiêu ngạo. Liền Vĩnh Nhạc Đế cũng muốn thoáng kiêng kỵ Lư gia đều dám đắc tội. Thế nhưng cũng không biết là nơi nào mượn tới lá gan. Quả thật là xuẩn đến như thế nông nỗi sao? Thẩm Diệu đương nhiên không sợ. Mặc dù Vĩnh Nhạc Đế đối nàng không hài lòng, tưởng cấp Tạ Cảnh Hành lại chỉ thượng một môn việc hôn nhân, lại cũng sẽ không đem Lư Uyển Nhi chỉ cấp Tạ Cảnh Hành. Lư Uyển Nhi tuy rằng nói, nàng gả cho Tạ Cảnh Hành sẽ cho Tạ Cảnh Hành con đường làm quan thêm một môn trợ lực. Không nói đến Tạ Cảnh Hành không phải dựa nữ nhân bản lĩnh hướng lên trên bò người. Đó là Vĩnh Nhạc Đế cũng không dám dễ dàng làm Tạ Cảnh Hành cùng Lư gia liên hôn. Tĩnh Phi một chuyện, ước chừng là bất đắc dĩ cử chỉ. Nhưng nếu là Lư Uyển Nhi cũng vào Duệ thân vương phủ môn, toàn bộ đại lương hoàng thất hai anh em liền đều cùng Lư gia leo lên quan hệ. Ngoại thích chuyên quyền cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Phó Tu Nghi có thể nương Thẩm Diệu mà đem Thẩm gia cột vào một khối, là bởi vì Thẩm gia bản tính trung hậu, chính là Lư gia cũng đã có bừng bừng dã tâm. Về tình về lý, Lư Uyển Nhi đều không phải Vĩnh Nhạc Đế lựa chọn. Trước mắt Thẩm Diệu như vậy cường thế cự tuyệt Lưu Uyển Nhi đề nghị. Sợ là truyền tới Vĩnh Nhạc Đế trong tai. Còn vừa lúc trôi chảy Vĩnh Nhạc Đế tâm ý, Lư Phu Nhân cùng Lưu Uyển Nhi đều cứng đờ thời điểm. Lại nghe đến đối diện truyền đến một tiếng cười khẽ. Nói, thân vương phi quả thật là người có cá tính. Duệ thân vương tuổi còn trẻ, lại trọng tình trọng nghĩa. Nhưng thật ra thế gian khó được nam tử. Thẩm Diệu chiều nói chuyện người nhìn lại. Người nọ ngồi ở Quý Vũ Thư mẹ ruột bên người. Là một cái lược hiện thon gầy phu nhân. Ăn mặc một thân màu trà thêu váy. Màu da lược thâm. Mặt mày đoan chính. Lại bởi vì thượng tuổi mà hãm sâu. Bởi vậy có vẻ có chút bất cận nhân tình. Nàng đôi mắt có chút trường. Xem người thời điểm tựa hồ đều mang theo nghiên cứu. Phảng phất muốn đem người nhìn thấu dường như. Có vẻ có chút làm người không thoải mái. Vừa thấy liền biết là cái khôn khéo mà nghiêm túc người. Bát Giác Nương cùng Thẩm Diệu thêm trà công phu. Lặng lẽ tiến đến bên người bên tai nói. Đây là phủ thừa tướng Diệp phu nhân. Chỉ một câu, Thẩm Diệu liền minh bạch. Văn Diệp gia, Võ Lư gia. Nghĩ đến vị này Diệp phu nhân chính là trong truyền thuyết Lũng Nghiệp hai đại thế gia. Phủ thừa tướng Diệp gia người trong. Cùng Lư gia có chút kiêu ngạo lộ ra ngoài bất đồng. Diệp gia vị này phu nhân nhìn muốn so Lư phu nhân thu liễm rất nhiều. Lại cũng làm Thẩm Diệu ẩn ẩn cảm thấy càng thêm khó đối phó. Diệp phu nhân nhìn Thẩm Diệu. Bỗng nhiên mở miệng cười nói. Duệ thân vương phu thê hai người cảm tình cực đốc. Xem ra quá mấy ngày hoàng gia săn thú thời điểm. Thân vương phi cũng sẽ đi theo đi trước đi. Thẩm Diệu lại cười nói. Này còn muốn cùng điện hạ thương lượng, lung tung, nàng cũng không thể tùy ý đáp lời. Hôm nay màu hạ yến này mãn nhà ở người chỉ sợ đều ý đồ đến không tốt. Nàng cũng không dám thiếu cảnh giác, vương phi mới đến, còn không biết hoàng thành săn thú diệu dụng, rất nhiều thú sự nhi. Vương phi ước chừng cũng có thể xem náo nhiệt, Diệp phu nhân tiếp tục nói. Lư phu nhân cùng Lư Uyển Nhi hai người lại không nói lời nào. Các nàng hôm nay bị Thẩm Diệu ngạnh. Trong lòng vốn là thập phần không vui. Lúc này Diệp phu nhân nói chuyện. Liền cũng không có muốn hát đệm ý tứ. Thẩm Diệu nhìn kia Diệp phu nhân. Lại là muốn bức nàng đồng ý này săn thú đạo lý. Ngồi ở Diệp phu nhân bên người Quý phu nhân lại là mở miệng cười nói. Chư vị cũng chớ có buộc Duệ vương phi. Duệ vương phi tuổi còn nhỏ, chính như Diệp phu nhân nói, lại mới đến, chỉ sợ còn có chút thẹn thùng đâu. Săn thú trong sân nhưng đều là lão người quen, tự nhiên muốn cho người suy nghĩ một chút, lại là chủ động vì Thẩm Diệu giải vây. Thẩm Diệu ngoài ý muốn xem qua đi, Quý phu nhân lại đối nàng cười gật gật đầu. Quý phu nhân tướng công là đương triều tả đô, quan chức cũng không thấp. Bên phu nhân tự nhiên sẽ không phản bác nàng lời nói. Diệp phu nhân nghe nói. Lại cũng không hảo lại hùng hổ dọa người. Chỉ là tìm tòi nghiên cứu nhìn Thẩm Diệu. Làm Thẩm Diệu hơi hơi nhíu mày. Này màu hạ yến đó là không mặn không nhạt quá khứ. Chi gian Lưu Uyển Nhi ước chừng là bị Thẩm Diệu khí tàn nhẫn. Lập tức liền xoay người mà đi. Dư lại Lư phu nhân đãi Thẩm Diệu cũng là không mặn không nhạt. Này màu hạ yến chủ nhân nếu là Lư phu nhân, mặt khác phu nhân tự nhiên cũng là đi theo Lư phu nhân nện bước. Đó là đem Thẩm Diệu cố ý vắng vẻ ở một bên. Bất quá Thẩm Diệu niên thiếu thời điểm ở Minh Tề nhưng không thiếu bị vắng vẻ. Bởi vậy đào cũng không có để ở trong lòng. Một bên uống trà, một bên nghe Bát Giác âm thầm cùng nàng giải thích chư vị phu nhân chi gian quan hệ. Âm thầm ghi tạc trong lòng. Này đó vắng vẻ không những không có ảnh hưởng đến nàng. Ngược lại làm nàng có thể càng nguyên vẹn nhớ kỹ những người này quan hệ. Chờ rời đi thời điểm. Tự nhiên cũng là không có người tới đưa nàng. Đang muốn lên xe ngựa thời điểm. Lại ra ngoài người dự kiến bị người gọi lại. Quay đầu nhìn lại. Lại là Quý phu nhân. Quý Vũ Thư mẹ ruột là cái đoan trang hòa khí tính tình. Bộ dáng lại cũng cùng Quý Vũ Thư có chút tương tự. Nhìn Thẩm Diệu liền cười nói. Vũ Nhi đối ta nói. Lúc trước ở Minh Tề định kinh thời điểm. Nhận được vương phi chiếu cố. hôm nay ta liền thế Vũ Nhi tới cùng Vương Phi nói một tiếng cảm tạ. Thẩm Diệu trong lòng thẹn thùng, liền xưng không dám, nói đến cùng, vẫn là nàng lợi dụng Quý Vũ thư tiệm cầm đồ Phong Tiên Thành không ít chuyện. Quý phu nhân nhìn thấy bốn bề vắng lặng, để sát vào bên người một chút, thấp giọng nói, Vương Phi hôm nay cũng thấy, Lư phu nhân ra tứ tiểu thư, một lòng muốn gả đến Duệ Vương Phủ, bất quá Vương Phi không cần đem nàng lời nói để ở trong lòng. Nếu là có thể thành, tứ tiểu thư liền đã sớm thành Duệ Vương Phi, bất quá là mồm mép trình công phu, đến nỗi Diệp phu nhân hôm nay nói hoàng gia săn thú. Vương Phi quay đầu lại vẫn là cùng thân Vương nói một tiếng. Này trong đó thủy thâm. Vương Phi đừng bạch bạch bị người tính kế. Thấy Lư ra cửa đã có mặt khác phu nhân lục tục ra tới. Quý phu nhân nói. Còn lại ta cũng không tiện nói. Vương Phi nếu là nhàn rỗi. Có thể tới trong phủ ngồi ngồi. Lũng Nghiệp nghĩ đến ngươi cũng không lắm thục lạc. Ta cũng là có thể vì ngươi nói một câu. Lúc này mới cùng Thẩm Diệu nói xong lời từ biệt, vội vàng rời đi. Trên đường trở về, Thẩm Diệu vẫn luôn nghĩ hôm nay sự Lư Uyển Nhi nói nàng nhưng thật ra không để ở trong lòng. Không biết vì sao, tổng cảm thấy cái kia Diệp phu nhân làm nàng cực kỳ để ý. Thẩm Diệu hỏi Bát Giác, hôm nay ở bữa tiệc, tựa hồ không gặp Diệp phu nhân nữ nhi. Diệp gia có các vị tiểu thư, như thế nào đều không có mang ra tới. Bát Giác sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu nói, Diệp gia không có tiểu thư, như thế nào sẽ không có tiểu thư? Thẩm Diệu nhíu mày, đây là Lũng Nghiệp mỗi người đều biết sự thật. Bát Giác nói, phủ thừa tướng Diệp thừa tướng cùng Diệp phu nhân là thiếu niên phu thê. Phương Thành thân thời điểm từng có một cái nữ nhi, đáng tiếc sớm liền chết non. Diệp phu nhân ưu tư quá nặng, cùng Diệp thừa tướng liền cũng cảm tình phai nhạt. Diệp thừa tướng sau lại nạp một cái thiếp, tiểu thiếp sinh một cái nhi tử, chính là hiện giờ phủ thừa tướng Diệp thiếu gia. Thẩm Diệu nhíu mày, phủ thừa tướng không có bên con nối dõi sao? Bát Giác lắc đầu, Diệp thừa tướng lại có Diệp thiếu gia lúc sau. Có một lần ra ngoài bị ám sát, bị thương con cháu căn, ngày sau là không có khả năng có con nối dõi. Thẩm Diệu kinh ngạc, như Diệp gia như vậy quan lớn thế gia, như thế nào sẽ chỉ có một nhi tử? Nàng hỏi, Diệp gia chẳng phải là chỉ có một con vợ lẽ? Kia đảo không phải, tiểu thiếp ở Diệp thiếu gia sinh ra thời điểm liền thân thể suy yếu đi. Bất quá, cũng có người nói là Diệp gia người đem tiểu thiếp bóp chết. Diệp thiếu gia sau khi sinh liền dưỡng ở Diệp phu nhân danh nghĩa, là chiếm con vợ cả thân phận. Bất quá, Bát Giác dừng một chút. Mặc dù là chiếm con vợ cả thân phận, vị này Diệp thiếu gia cũng hoàn toàn không đến Diệp phu nhân coi trọng. Đây là vì sao? Thẩm Diệu kỳ quái, tuy rằng không phải thân sinh, nhưng là ở Diệp gia không có mặt khác con nối dõi dưới tình huống. Dưỡng ở chính mình danh nghĩa, Diệp phu nhân đối vị này con vợ cả hảo chút, ngày sau cũng sẽ hảo quá nhiều. Diệp thiếu gia sinh hạ tới liền có bẩm sinh chi chứng. Chân cẳng đi đứng không tốt, người như vậy ngày sau là không biện pháp đi vào con đường làm quan. Cho nên có người nói, Diệp gia đến này một thế hệ, liền phải suy tàn. Bát Giác giải thích, Thẩm Diệu lúc này mới trong lòng hiểu rõ. Nguyên lai là cái người què, khó trách Diệp phu nhân coi thường. Nghĩ đến đây, trong lòng phút chốc ngươi đại lượng. Văn Diệp gia, Võ Lư gia, Lư gia đều đem Tĩnh Phi đưa vào trong cung. Vì sao Diệp gia lại không có? Nguyên lai không phải Diệp gia không có dã tâm, mà là bởi vì Diệp gia căn bản không có dư thừa nữ nhi. Sợ là nếu đem chính mình thân thích ra nữ nhi đưa qua đi, rồi lại không hảo khống chế. Như vậy trước mắt cái này cách cục, Thẩm Diệu ước chừng có thể ẩn ẩn đoán được Vĩnh Nhạc Đế tính toán. Diệp gia ở con nối dõi phương tiện vô pháp cùng Lư gia cũng hoành. Nếu là cùng Lư gia liên minh, đó là một ngày kia dã tâm trở thành, cũng chỉ là Lư gia đến lợi thôi. Người luôn có thói hư tật xấu, dựa vào cái gì mọi người đều là thế gia đại tộc. Tới rồi cuối cùng ngươi lại độc đại, mà ta từ từ suy thoái. chi bằng ta cũng phản bội cho thỏa đáng. Vĩnh Nhạc Đế đại khái là muốn khơi mào Lư gia cùng Diệp gia chi gian nội đấu, thu phục Diệp gia, lại đến đối phó tay cầm binh quyền Lư gia, như vậy sẽ dễ dàng đến nhiều. Chỉ là Diệp gia cùng Lư gia cũng giao hảo nhiều năm như vậy, lẫn nhau ích lợi rắc rối khó gỡ. Diệp gia có Lư gia nhược điểm, Lư gia làm sao không có Diệp gia nhược điểm? Nếu muốn ly gián, cũng không phải một kiện dễ dàng sự. Trong đầu suy tư những việc này, xe ngựa trở lại Duệ Thân Vương phủ, Thẩm Diệu cũng không nhận thấy được. Thẳng đến bên người truyền đến Bát Giác gọi một tiếng: "Chủ tử, có người ở nàng trán thượng bắn một chút." Nói: "Tưởng cái gì như vậy xuất thần?" Thẩm Diệu lúc này mới nhìn thấy Tạ Cảnh Hành. Hôm nay hắn trở về sớm, trên người còn ăn mặc màu đỏ sậm quan phục, khí vũ hiên ngang bộ dáng. Thẩm Diệu một cái giật mình, lôi kéo hắn tay áo liền hướng thư phòng, vội vàng hướng thư phòng đi. Nói: "Vừa lúc, ta có việc hỏi ngươi." Tạ Cảnh Hành đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó liền bất đắc dĩ. Tùy ý nàng túm chính mình về phía trước, nhưng thật ra một bên Bát Giác cùng Cốc Vũ mắt choáng váng. Bát Giác cười tủm tỉm nói: "Phu nhân thật là chủ động nào." Cốc Vũ nói: "Kia cũng là hẳn là." Đường Thúc từ phía sau xông ra, buồn bã nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, còn không đi làm việc." Bát Giác cùng Cốc Vũ thè lưỡi, vội vàng tránh ra. Đường Thúc nhìn kia phiến nhắm chặt đại môn, lắc lắc đầu, thở dài nói: "Lạc Hồng đều không có, tính cái gì chủ động đâu." Trong phòng, Thẩm Diệu mới đưa hôm nay phát sinh sự cùng Tạ Cảnh Hành vừa nói. Tạ Cảnh Hành nói: "Hoàng gia săn thú." Thẩm Diệu gật đầu, tựa hồ có chút không giống bình thường. Mỗi năm tháng 6 sơ nhị hoàng gia săn thú, là tiên hoàng truyền xuống tới quy củ. Tạ Cảnh Hành lời nói: "Bất quá ta cùng với hoàng huynh đều chỉ là ở bên ngoài dạo, sẽ không thâm nhập trong đó." "Vì cái gì?" Thẩm Diệu hỏi. "Nguy hiểm." Tạ Cảnh Hành hạ giọng. Thẩm Diệu ngẩn ra. Tạ Cảnh Hành nhìn thấy nàng bộ dáng, trái lại cười, nhướng mày nói: "Sợ hãi? Lâu, ta có cái gì nhưng sợ hãi?" Thẩm Diệu nhìn về phía hắn: "Ý của ngươi là, có người sẽ đối hoàng thượng cùng ngươi ra tay sao?" "Hoàng gia săn thú, bên trong đều là cấm vệ quân, ai có lớn như vậy lá gan?" "Mặc Vũ quân ngươi gặp qua?" Tạ Cảnh Hành lại đột nhiên chuyện vừa truyền, nói: "Đó là ta người, cùng đại lương quân đội không quan hệ." "Hoàng huynh cũng là biết đến, biết vì cái gì muốn tư dưỡng quân đội sao?" "Bởi vì hoàng thất quân đội không tin được." Thẩm Diệu bay nhanh hỏi, trong lòng lại là có chút không thể tin tưởng. Tạ Cảnh Hành búng tay một cái, Thẩm Diệu nói không ra lời. "Thế nhân truyền thuyết Vĩnh Nhạc Đế nãi đại lương minh quân, đại lương con cháu đều là sùng kính, nhìn dáng vẻ bá tánh nhưng thật ra như thế, chính là phía dưới quan binh đại thần, lại dường như cũng không như trong truyền thuyết trung tâm. Này đại lương hoàng thất bản thân nhưng thật ra không có lục đục với nhau, tới đều là họa ngoại xâm, hoàng thất quân đội đều là nhiều thế hệ truyền xuống tới. Nói cách khác, tiên hoàng truyền xuống nhân mã, lại không chịu rốt cuộc hiện giờ Vĩnh Nhạc Đế." Liên tưởng đến phía trước Tạ Cảnh Hành trong giọng nói đối tiên hoàng lương bạc, Thẩm Diệu trong lòng nhưng thật ra nổi lên vài phần tò mò. Nàng do dự một chút, nhìn về phía Tạ Cảnh Hành, hỏi, lại nói tiếp: "Người lúc trước lưu lạc đến Minh Tề Định Kinh, trong đó ẩn tình, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Nghe vậy, Tạ Cảnh Hành ánh mắt khẽ biến. Thẩm Diệu ngồi ở hắn bên người, đều có thể cảm giác được hắn giờ phút này cảm xúc âm lãnh. Một lát sau, Tạ Cảnh Hành cười cười, duỗi tay sờ sờ Thẩm Diệu đầu, nói: "Như thế nào có nhiều như vậy vấn đề, lại muốn biết bí mật của ta?" "Muốn biết, chính mình tới trao đổi." Hắn ái muội cười, thân thể cũng đúng. Thẩm Diệu chừng hắn một cái, Tạ Cảnh Hành lại nói: "Bất quá, người giống như một chút cũng không đúng Lưu Uyển Nhi nói sinh khí a." Hắn thoáng có chút bất mãn. "Có người mơ ước phu quân của ngươi, ngươi đều không có giận tím mặt." Thẩm Kiều Kiều, ngươi thật là không có lương tâm. Thẩm Diệu nói. Dù sao ngươi cũng sẽ không đáp ứng. Không phải sao? Lư Gia dã tâm bừng bừng. Người ước chừng còn không có tâm lớn đến dưỡng điều rắn độc tại bên người. Tạ Cảnh Hành cười ha ha. Nhìn chằm chằm nàng mở miệng. Ta hiện tại không phải liền dưỡng điều rắn độc tại bên người. Vẫn là điều mỹ nhân xà. Người này đứng đắn bất quá tam câu nói. Thẩm Diệu lười đến cùng hắn nói. Liền nói. Diệp gia, người đối Diệp gia có ý kiến gì không? Tạ Cảnh Hành suy nghĩ. Diệp gia người so Lư gia người thông minh. Hiểu được ẩn nhẫn. Khả năng bởi vì con nối dõi nguyên nhân. Không bằng Lư gia kiêu ngạo. Hoàng huynh cùng ta tính toán từ Diệp gia vào tay. Châm ngòi Diệp Lư nhị gia. Thẩm Diệu ngón tay co rụt lại. Không biết vì sao, hôm nay đối mặt Diệp phu nhân, nàng luôn có một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Tựa hồ cảm thấy Diệp gia cũng không tựa trong tưởng tượng dễ đối phó. Chỉ là này ý niệm tới không thể hiểu được. Nàng chính mình cũng không biết là chuyện như thế nào. Tạ Cảnh Hành lại nhìn ra nàng biểu tình khác thường. Hỏi, người tựa hồ có nói cái gì tưởng nói? Thẩm Diệu lắc đầu, ước chừng là nàng chính mình đa nghi. Liền hỏi, Hoàng Thành săn thú, lúc này đây ngươi sẽ tham gia sao? Quý phu nhân nói với ta không cần bị người tính kế. Làm ta cảm thấy rất kỳ quái. Tạ Cảnh Hành thần sắc hơi hơi chuyển lãnh. Nói, lúc này đây, liền tính không nghĩ đi. Người cũng đến đi theo. Vì sao? Năm nay là tiên hoàng quy định 60 năm tế điển. Hoàng Thành săn thú chung. Hoàng huynh cần thiết săn đến săn thú chàng một đầu công sư mới có thể tỏ vẻ năm sau mưa thuận gió hòa. Vì đại lương minh quân. Công sư, Thẩm Diệu nói. Này nhưng xem như mãnh thú. Giống nhau săn thú chàng. Tự nhiên là chiếu cố an toàn tánh mạng làm trọng. Rốt cuộc tới trong đó săn thú đều là quan lớn quý tộc. Nếu là bị thương tánh mạng nhưng không thành. Sư tử không cần thỏ hoang hồ ly gì đó. Một cái không cẩn thận liền sẽ thương cập tánh mạng. Dã thú đảo không sợ. Tạ Cảnh Hành chọn môi. Tươi cười có chút lãnh. Dã thú sẽ không âm thầm bắn tên. Có thể so người an toàn nhiều. Chỉ có thể mang Hoàng Thành cấm vệ quân đi vào. Đây là tiên hoàng lập hạ quy củ. Hoàng Thành cấm vệ quân người trung bất trung tâm. Lại rất khó nói. Tạ Cảnh Hành nhướng mày. Cho nên người muốn hiểu. Đây là tiên hoàng để lại cho chúng ta huynh đệ hai người một cái cục. Cấp người trong thiên hạ xem cục. Biết rõ là cái gì. Ta cùng Hoàng huynh cũng không có lựa chọn đường sống. Hắn lại nhìn thoáng qua mặt lộ vẻ yêu sắc Thẩm Diệu. Nhéo nhéo nàng mặt. Bất quá ngươi yên tâm. Ngươi sẽ không có việc gì. Tuy rằng sẽ lấy hoàng gia tông phụ danh nghĩa đi theo. Lại không cần tiến vào nội trang. Thẩm Diệu hỏi. Ngươi có nắm chắc đúng không? Nàng trong lòng, phút chốc ngươi xẹt qua một tia dự cảm bất tường. Thế cho nên nhìn Tạ Cảnh Hành vui đùa biểu tình, cũng chưa biện pháp nhẹ nhàng lên. Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi lắc lắc đầu. Không có, Thẩm Diệu tâm gắt gao nhắc lên. Tạ Cảnh Hành cười, lừa gạt ngươi. Thẩm Diệu căm tức nhìn hắn. Tạ Cảnh Hành duỗi người, từ từ nói. Chờ săn thú sau khi kết thúc, liền cùng ngươi nói một chút trong cung sự tình đi. Đỡ phải ngươi cả ngày đông tưởng tây tưởng. Hắn cười như không cười nói. Ngươi hiện tại cũng là ta Tạ gia người. Tổng muốn gánh vác khởi một ít việc tới. Thẩm Diệu giật mình. Tạ Cảnh Hành đây là tính toán muốn cùng nàng nói rõ ràng hắn bí mật sao? Tạ Cảnh Hành thân thế. Lúc trước đến tột cùng là như thế nào lưu lạc đến Minh Tề Định Kinh tới? Cùng với Vĩnh Nhạc Đế Tạ Cảnh Hành đối đãi tiên hoàng thái độ. Tổng cảm thấy này trong đó có cái gì văn chương. Mơ hồ có thể cảm thấy trong đó trộn lẫn trầm trọng. Tạ Cảnh Hành loại này khinh phiêu phiêu nói lên quá vãng tính tình. Cũng không phải phổ phổ thông thông trải qua là có thể luyện thành. Tuy rằng có thể biết được này đó bí mật làm nàng thập phần vui mừng. Nhưng là vì cái gì? Lúc này đây Hoàng Thành săn thú. Nàng sẽ có như vậy cảm giác bất an. Phảng phất muốn phát sinh cái gì không tốt sự dường như. Một lòng, bùm bùm, nhảy bay nhanh. Cứ việc nỗ lực muốn bình phục tâm tình. Lại vẫn là đứng ngồi không yên. Nàng trầm mặc, âm thầm nắm chặt song quyền. Đại Lương trong hoàng cung, Hiển Đức hoàng hậu nghe thủ hạ cung nữ tới hồi báo hôm nay mầu hạ bữa tiệc sự tình. Đãi nghe được Thẩm Diệu, tự cam làm thiếp việc này. Ta sẽ không làm, vì phu quân quẳng nạp cơ thiếp. Khai chi tán diệp việc ta cũng sẽ không làm. Lúc trước Duệ thân vương tới ta thẩm phủ cầu hôn là lúc liền cũng nói qua. Thân vương phủ hậu viện sẽ không lại nạp bên nữ nhân. Nếu không có như thế, ta cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi gả đến Lũng Nghiệp tới. Lời này khi, Hiển Đức hoàng hậu nhịn không được nở nụ cười. Nàng vốn dĩ sinh ôn hòa đoan trang, ngày thường nhiều là bình tĩnh tư thái. Như vậy cười lên, thế nhưng có vài phần thiếu nữ thời gian động lòng người. Hoàng hậu chuyện gì cười như thế vui vẻ? Vĩnh Nhạc đế thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Hắn biểu tình hơi hiện lạnh lùng. Một chân bước vào Vị Ương cung. Nhìn Hiển Đức hoàng hậu bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia khác thường. Hiển Đức hoàng hậu cười có chút thoải mái. Nói, Thải Liên, ngươi đem thân vương phi nói lại cùng bệ hạ nói một lần. Kêu Thải Liên cung nữ vội vàng cúi đầu. Đem mới vừa rồi bắt trước Thẩm Diệu nói một năm một mười một lần nữa nói tới. Sau khi nghe xong, Vĩnh Nhạc đế lại là vung tay áo. Cả giận nói, hồ ngôn loạn ngữ, không hề quy củ, làm càn đến cực điểm. Thải Liên hoảng sợ, thân mình có chút run rẩy. Đế vương tức giận, cũng không phải là nàng cái này nho nhỏ cung nữ có thể gánh vác khởi. Hiển Đức hoàng hậu oán trách nhìn thoáng qua Vĩnh Nhạc đế. Đối Thải Liên nói, người trước đi xuống đi. Thải Liên nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lui ra. Hiển Đức hoàng hậu lúc này mới cười nói, cảnh hành cái này tức phụ nhi, tính tình nhưng thật ra cùng hắn là trời đất tạo nên một đôi. Đồng dạng như vậy sảng khoái, thật là người có cá tính. Tạ Uyên hồ nháo liền thôi, người cũng đi theo hắn một đạo hồ nháo. Vĩnh Nhạc đế bất mãn nhìn về phía Hiển Đức hoàng hậu. Hoàng hậu tựa hồ đối Thẩm Diệu thập phần thích, Lũng Nghiệp nhưng hồi lâu không gặp như vậy thú vị nhân nhi. Hiển Đức hoàng hậu cười, xem Vĩnh Nhạc đế ở bên người nàng ngồi xuống, ngữ khí vẫn là nhu nhu, thanh âm lại là có ức chế không được tán thưởng. Nhìn là cái người thông minh, rồi lại khó được bảo trì một viên chân thành chi tâm. Không thấy ra tới nơi nào thông minh, cũng không thấy ra tới chân thành. Vĩnh Nhạc đế lạnh nhạt nói, lại là cái vắt óc tìm mưu kế luồn cúi nữ nhân thôi. Nếu thật là như thế, lấy cảnh hành như vậy khôn khéo tính tình, như thế nào nhìn không ra tới, như thế nào còn sẽ ba ba thích thượng. Vĩnh Nhạc đế không cho là đúng. Tạ Uyên hiện giờ tuổi còn nhỏ, phân biệt không rõ thị phi, mới có thể bị nữ nhân mê tâm trí. Hiển Đức hoàng hậu thở dài, biết Vĩnh Nhạc đế cá tính cố chấp, không muốn cùng hắn tranh chấp, liền nói, tóm lại, bổn cung nhìn cảnh hành tức phụ nhi, là cái mười phần người tốt, nếu thật là hảo, cũng liền sẽ không làm trò nhiều người như vậy mặt rỗng rạc. Nói cái gì ghen tị chi ngôn? Vĩnh Nhạc đế rất là bất mãn. Hoàng hậu chẳng lẽ cũng cho rằng, không vì phu quân khai chi tán diệp, quẳng nạp cơ thiếp hành vi là đúng sao? Hiển Đức hoàng hậu đạm đạm cười, kia tự nhiên là cực hảo, chỉ là cực nhỏ có nữ nhân có thể làm được thôi. Duệ thân vương phi có thể làm được, là nàng phúc khí. Hoàng hậu, nghe vậy, Vĩnh Nhạc đế mày nhăn lại, nhìn về phía Hiển Đức hoàng hậu ánh mắt rất là nghiêm khắc. Thần thiếp nói lỡ. Hiển Đức hoàng hậu lời tuy như thế, biểu tình lại không có nhiều sợ hãi, chỉ là nói, khuyên giải không khuyên phân, bệ hạ vẫn là thiếu nhọc lòng Duệ thân vương phủ sự. Cảnh hành là cái có chủ ý người, nhiều hơn nhúng tay, ngược lại đưa tới hắn ác cảm, trẫm đều có chủ trương. Vĩnh Nhạc đế trầm giọng nói, trầm mặc một lát, Hiển Đức hoàng hậu nói, tháng sau hoàng thành săn thú, bệ hạ chuẩn bị tốt sao? Chỉ là chuẩn bị một cái mệnh thôi. Vĩnh Nhạc đế biểu tình nhìn không ra hỉ nộ. Trẫm đã đem sở hữu sự tình an bài hảo. Thần thiếp có thể đi theo một đạo đi sao? Hiển Đức hoàng hậu hỏi. Thần thiếp tưởng đi theo bên cạnh bệ hạ, trẫm sẽ mang lên Tĩnh phi cùng đi. Vĩnh Nhạc đế nói. Nếu trẫm đã xảy ra chuyện, hậu cung còn phải có ngươi chiếu ứng. Hiển Đức Hoàng hậu gục đầu xuống không nói. Một lát sau lại ngẩng đầu, cười ôn hòa, nói, thần thiếp đã biết, chậm nhất không yên lòng người là Tạ Uyên. Lúc trước hắn niên ấu ẩn núp Minh Tề, chậm đối hắn hổ thẹn. Nhưng hôm nay thiên hạ mưu định, chậm vẫn là không thể làm được lúc trước hứa hẹn. Ngày sau hắn hận chậm cũng thế, minh bạch chậm khổ tâm cũng thế. Chậm có thể làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Vĩnh Nhạc Đế nhìn bên ngoài, buồn bã nói, đáng tiếc mẫu hậu lâm chung trước, cũng chưa có thể nhìn thấy hắn một mặt. Mẫu hậu dưới suối vàng có biết, thấy cảnh hành hiện giờ như vậy xuất sắc, cũng sẽ vui mừng. Hiển Đức Hoàng hậu khuyên nhủ, Hoàng hậu, Vĩnh Nhạc Đế đột nhiên nói. Hiển Đức Hoàng hậu nhìn về phía hắn, chỉ nghe Vĩnh Nhạc Đế nói, nhiều năm như vậy, vất vả ngươi, vì bệ hạ phân ưu, là thần thiếp phúc phận. Hiển Đức Hoàng hậu cười, nàng biểu tình mười phần bình tĩnh, tựa hồ lại đại cực khổ đều không thể đánh lui nàng yêu nhã một chút ít. Nàng nói, thần thiếp làm bạn bệ hạ mấy chục tái, bệ hạ đối thần thiếp thực hảo, thần thiếp đã thấy đủ. Vĩnh Nhạc Đế nhìn Hiển Đức Hoàng hậu, còn muốn nói cái gì? Giật giật môi, lại là cái gì cũng chưa nói. Chỉ là có chút phức tạp nhìn Hiển Đức Hoàng hậu liếc mắt một cái. Liền rời đi ánh mắt, nhìn về phía đại điện trung đồng thau mỏ chim hạc nhi lượn lờ phun ra khói nhẹ. Hiển Đức Hoàng hậu cũng an tĩnh nhìn chính mình tay áo. Phảng phất mới vừa nói những lời này đó, bất quá là tầm thường việc nhà. Chỉ là kia ánh mắt, rốt cuộc là có vài phần nhuận ướt, chuyện ngoài lề. Này một tháng tình tiết tổng kết lên chính là 8 chữ. Đường có phân phân có độc, nhưng là liền mau viết đến ta rất thích tình tiết hảo khai huân. Không sai, ta chính là thích đường phân tình tiết. Quảng cáo, cách chương.